Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Thiên Sứ Chi Thần Hách. Yan, Thiên Đạo Lưu, ngươi không là nói qua, bây giờ trên đời này, chỉ có nữ nhi của ta vàng ta mới có thể đi đến thần cấp sao? Vậy, hiện tại là ai? Bỉ Bỉ Đông song quyền không tự giác nắm chặt, nàng cắn chặt môi dưới, trong mắt lại bộc phát ra vô cùng kiên định quang mang. Thêm ra một cái thần cấp lại như thế nào? Võ Hồn Điện nhiều năm cố gắng, nhiều năm bố cục, tuyệt không thể cứ như vậy nước chảy về biển đông. Quyết định Bỉ Bỉ Đông lập tức phân phát chung quanh trưởng lão cùng các tướng lĩnh. Đối với bên cạnh Hồ Liệt Na, nghiêm túc mà nói, Na Na, ta muốn trước chạy về Vũ Hồn Thành, hoàn thành La Sát Thần Đệ Cửu Khảo. Còn nơi này, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân lập tức đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ phòng ngự. Ta trở về trước đó, nhất thiết phải giữ vững phòng tuyến. Bỉ Bỉ Đông đặt quyết tâm, bất luận nỗ lực cỡ nào giá cả to lớn, dù là bởi vì nàng rời đi, mà dẫn đến Võ Hồn Điện đại quân bị Thiên Cung toàn bộ tiêu diệt. Nàng đều nhất định muốn mau chóng đi đến thần cấp cấp độ. Đãi nàng thành thần về sau, có nàng cùng nữ nhi Thiên Nhận Tuyết hai vị cấp một thần trì. Võ Hồn Điện thống nhất đại lục cục diện, liền không thể nghịch chuyển. Mà lại, Bỉ Bỉ Đông kiêu ngạo nội tâm, cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào áp đảo nàng trên mình. Nàng đặt quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là có di chứng, cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn. Ầm ầm, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, một mảnh hỗn độn, mấy trăm hecta rừng rậm thiêu đốt, đổ dạp, biến mất, phạm vi ngàn dặm bên trong, sở hữu hồn thú không một dám thò đầu ra. Rất nhiều tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong đang ngủ say 100.000 năm hồn thú, bao quát đầu kia tại đấu la đại lục bộ 2 cùng bộ 3 bên trong gây sóng gió Hắc Long Vương Đế ngày. Cảm nhận được cái kia hiển hách thần uy, đều bị dọa đến tỉnh lại, run lẩy bẩy. Mà tại Chu Thần cùng Thiên Nhận Tuyết va chạm nguyên địa, Chu Thần cái kia vạn trượng pháp thân đã vỡ vụn, hắn hình thể cũng khôi phục nguyên trạng. Giờ phút này, Chu Thần tay mũi bên trong không ngừng mà thấm ra từng tia huyết châu. Quỳ một gối xuống ở nơi đó, toàn thân đấu khí, hồn lực cùng chân nguyên lực, tất cả đều điên cuồng loạn xông lên, đối với thần thể tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, Chu Thần cánh tay cùng nửa người bên trên da thịt, cũng tại cùng Thiên Nhận Tuyết đụng nhau bên trong sụp đổ. Da thịt xé rách vô số vết thương, tiêu xuất một đạo máu tươi. Thế nhưng là cho dù thương nặng như vậy, Chu Thần vẫn không có ngã xuống, chỉ là mấy hơi thở về sau, đời thứ tư nguyên tử thần thể tương hỗ định vị, liền để thương thế của hắn nhanh chóng khép lại. Chỉ là, rất nhiều kim sắc quang mang xen lẫn ở trong đó, ngăn cản lấy thần thể bên trên một ít vết thương khép lại. Theo Thiên Nhận Tuyết Thái Dương thần lực đại lượng thẩm thấu, Chu Thần bất tử thân cũng có chút khó mà chống đỡ. Chu Thần, ngươi không có chiêu đi. Sau lưng hừ lạnh một tiếng, còn không có quay đầu, khuấy động tiếng xe gió đã truyền đến. Chu Thần cắn răng, trong tay nháy mắt ngưng tụ ra một thanh dị hỏa chi kiếm, quay người một kiếm giữ lấy Thiên Nhận Tuyết kim sắc thánh kiếm. Chỉ là ở đây chấn động tiếng oanh minh phía dưới, Chu Thần liên tục lui về phía sau hai bước, trên người hắn một chút còn không có khép lại vết thương lập tức một lần nữa sụp ra, máu tươi chảy tràn nhanh hơn. Mà tại đối diện, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên sẽ không giống Chu Thần chật vật như vậy. Tay nàng cầm kim sắc thánh kiếm, đứng bình tĩnh, hô hấp chỉ là thoáng có chút gấp rút, trên mặt nhiều tầng một ửng hồng mà thôi. Lúc này Thiên Nhận Tuyết cùng vừa rồi đối mặt Chu Thần lúc đã hoàn toàn khác biệt, không có cái kia thân yêu nhã cao quý kim sắc cung trang váy dài. Thay vào đó, chính là từ thiên sứ sáo trang sau khối 99.999 năm hồn cốt tiến hóa mà thành 100.000 năm. Thiên sứ thần trang, thiên sứ thần khải, không có cách, đối mặt chu thần vạn trượng pháp tướng thiên địa. Thiên nhận tuyết không sử dụng ra thiên sứ thần khải, chỉ sợ căn bản đánh không thắng chu thần, ngược lại bị chu thần đánh chết khả năng càng lớn một chút. Bộ này huyễn lệ kim sắc áo giáp giống là hoàn toàn dựa theo thiên nhận tuyết thân thể tỷ lệ chế tạo. Hở ra áo giáp, thu hẹp vòng eo mảnh khảnh áo giáp, kim sắc dài ước chừng thước rưỡi trên váy, tròn trịa giáp lót vai, cùng hoàn mỹ bao dung lấy thân thể cái khác áo giáp. Đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong, trên trán một cái vương miện đứng sững, vương miện chính giữa. Một viên tiểu thiên sứ trạc bảo thạch quang mang lấp lánh. Màu trắng lông vũ trạc hoa văn lan tràn tại áo giáp mỗi một chỗ. Phía sau sáu con cánh chim đã xong biến thành sán lạn mà trong suốt kim sắc. Nhẹ nhàng bị chấn động. Từng vòng kim sắc gợn sóng không ngừng lấy thiên nhận tuyết thân thể làm trung tâm khuếch. Tán ra đến. Khổng lồ kim sắc hỏa diễm tràn ngập tại thiên nhận tuyết thân thể mỗi một chỗ. Không hề nghi ngờ, dạng này thiên nhận tuyết mới thật sự là thiên sứ chi thần. Thiên sứ thần khải có thể làm cho nàng phát huy ra 3 lần sức chiến đấu. Dù sao, Hách cũng không phải là nhân vật chính độc quyền. Cái nào siêu cấp cường giả, không có mấy món Hách. Lúc này, phát huy ra 3 lần sức chiến đấu thiên nhận tuyết, thực lực cơ hồ đạt đến hệ thống tiêu chuẩn ngũ giai đỉnh phong. Cũng chính là đấu phá vị diện hiện tại chí cường giả, 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Nhìn trước mắt thở hồng hộc, thể lực trông đỡ hết nổi chu thần. Trong đầu thiên sứ thần niệm nói cho thiên nhận tuyết, chu thần thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng cũng đã vô pháp giống như trước đó hoàn mỹ chữa trị. Chính mình thiên sứ thần lực đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn, phá hư hắn bất tử thân. Ánh mắt bên trong mang theo chút kinh dị cùng kinh hỉ. Thiên nhận tuyết khó được chậm rãi nói, chu thần, ta rất muốn biết ngươi thiên đế pháp thân đến tột cùng bắt nguồn từ vị nào thần linh. Hoặc là nói, ngươi là vị nào thần linh hậu duệ, ta là đại gia ngươi. Chu thần có chút thất tha thất thểu đứng người lên, ngoài miệng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà nói. Có thể đem ta vạn trượng thiên đế pháp thân đánh nát. Thiên nhận tuyết, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nhưng là, ngươi cũng dừng ở đây rồi. Ồ, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Thiên nhận tuyết khinh thường cười cười, cái này chu thần, phô trương thanh thế đứng lên ngược lại là rất có một bộ. Nhưng thực lực lại rất qua quýt bình bình, nàng cơ hồ không chút tốn sức, liền đánh nát cái kia nhìn đáng sợ vạn trượng pháp thân. Ta có bài tẩy gì? Nghe vậy, chu thần lắc đầu, lập tức đột nhiên nói, ta không có cái gì át chủ bài, nhưng ta có người. Còn có rất nhiều người. Dừng một chút âm thanh, chu thần quỷ dị cười một tiếng, lập tức sắt cuống họng hô lớn, Yan, lão bà, tốt lão bà, mau ra đây cứu mạng a, ta cũng bị người đánh chết. Ai, Yan? Thiên nhận tuyết ánh mắt hiển nhiên có chút mờ mịt, đang muốn nói Yan là ai thời điểm, bỗng nhiên ở giữa một đạo tráng kiện tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bọn chuột nhắt phương nào bị đột nhiên xuất hiện lôi đình hung hăng bổ một cái. Thiên nhận tuyết lập tức cảm thấy thân thể một trận cứng ngắc. Nhưng mà, ngay sau đó, trong không khí đột nhiên bạo phát ra vô số bạc lam sắc quang điểm. Những điểm sáng này lóe lên một cái về sau, lập tức tạo thành vô số đạo tia chớp màu bạc. Oanh một tiếng, vô số thiểm điện giống như vạn tên cùng bắn. Phô thiên cái địa đánh tới hướng thiên nhận tuyết. thanh thế vô cùng to lớn. Đây chính là thiên sứ Yan năng lực thiên phú, cũng là nàng được xưng là lôi minh chiến thần nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.